Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, mất mặt. Diệp Trần mang Hạ Mộng về đến nhà, nhưng phát hiện Hà Hương và Hạ Mộng đệ đệ đang ngồi ở trong nhà. Nhàn nhã chơi. "Mẹ, ngươi trở về lúc nào à?" Hạ Mộng không nhịn được hỏi. "Ngươi có biết hay không mới vừa tam thúc công hắn? Hắn đối với ta làm cái gì?" Hạ Mộng tạm thời kích động, không nhịn được lớn tiếng chất vấn. "Thế nào, ta mới trở về đâu? Có vấn đề gì à?" Hà Hương chỉ là liếc mắt một cái Hạ Mộng, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Chỉ nói, "Tam thúc ngươi công đó là ngươi trưởng bối, còn có thể cầm ngươi như thế nào à?" Hạ Mộng nhìn mình mẹ ánh mắt, nhất thời trong lòng chợt lạnh. Nghe được cái này dạng tin tức, lão mụ lại không phải tới quan tâm là chuyện gì. Ngược lại là đi nhấn mạnh tam thúc công thân phận. Đây thật là một cái mẫu thân hẳn lời nói ra sao. "Tam thúc ngươi công ngày hôm nay còn chiêu đãi ta và đệ đệ ngươi hai người đâu. Ngươi có lời gì cũng nghe hắn. Khẳng định không chỗ xấu." Hà Hương liếc mắt một cái Hạ Mộng, thuận miệng nói. "Hắn là ngươi trưởng bối. Ngươi phải nghe lời. Biết chưa? Nghe lời." Nghe nói như vậy, Hạ Mộng liền nổi giận trong bụng. Rõ ràng tam thúc công các người chính là muốn mưu đồ phụ thân bồi thường khoản, mà mình lão mụ quả thật phản ứng gì cũng không có, cứ như vậy tin tưởng tam thúc công. Trong nhà vậy không có chuyện gì, ta trước hết xoay chuyển trời đất biển, ngươi có chuyện gì ngươi lại gọi điện thoại cho ta đi. Hạ Mộng bỏ lại một câu nói, liền chuẩn bị đi. Lần này trở về, nàng cũng chỉ là mang phụ thân trở về, hôm nay cũng an táng. Cái nhà này nàng cũng không có cái gì lưu lại ý nghĩa, tự nhiên muốn đi. À, Hà Hương đều không liếc mắt nhìn nhiều Hạ Mộng con gái này, chỉ là 10 phần bình tĩnh nói liền một tiếng, giống như là không có nàng con gái này như nhau. Hạ Mộng xoay người trở về nhà từ bên trong, cầm lên mình đồ, liền và Diệp Trần phải đi. Diệp Trần nhìn Hà Hương dáng vẻ, cũng không có lại khuyên gì. Có như vậy lão mụ, hắn cảm thấy Hạ Mộng làm một chút cũng không quá đáng. Dẫu sao, Hạ Mộng vậy dùng hết hiếu tâm. Dù là đối với Hạ Mộng nhiều một chút quan tâm cũng tốt à. Ngượng ngùng, để cho ngươi tới nhà ta. Một bữa cơm đều không có ăn. Hạ Mộng 10 phần áy náy vừa nói. Diệp Trần thật xa đến nhà mình, không nói một lần quê quán rau. Chính là mấy ly trà nóng cũng không có uống. Nàng vẫn là có chút ngượng ngùng. "Không có sao, chúng ta tới giữa cũng không cần như thế khách khí đi." Diệp Trần khoát khoát tay, "Lần này trở về chủ yếu vẫn là an bài Hạ Thúc hậu sự. Hiện tại chúng ta cũng coi là đem Hạ Thúc lá dụng về cội. Sau này có cơ hội lại tới cùng hắn trò chuyện." "Được, ta vẫn là phải nhiều đa tạ ngươi. Cùng trở về Thiên Hải, tới nhà ăn cơm à?" Hạ Mộng lập tức nói. Đây cũng tính là nàng có thể tìm được một cái cớ. Nếu không, nàng làm sao có lý do thích hợp mời Diệp Trần vào nhà đây? "Được a, có thời gian ta khẳng định đi ăn ăn ngon." Diệp Trần vậy không có cự tuyệt. Đối với Hạ Mộng một phen hảo tâm, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa Hạ Mộng hôm nay run rẩy âm số tình cảnh, liền càng thêm không thể quá hà khắc. Lúc này cự tuyệt Hạ Mộng là sẽ để cho nàng thương tâm khó chịu. Hai người đi tới trấn trên, mua vé xe, liền kiên nhẫn chờ đợi đứng lên. Buổi chiều bên này đến Thiên Hải chuyến xe thì ít, mới vừa cùng không lâu, liền nhận được Hà Hương điện thoại. "Ừ." Xem chiếc điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh tên chữ, Hạ Mộng vẫn có chút kích động. Theo bản năng thuận tiện lấy làm cho này là lão mụ muốn giữ lại nàng, muốn cho nàng hồi đi ăn cơm gì. Dẫu sao là mình mẹ ruột, loại thân tình này là không có biện pháp lau diệt hết. Hạ Mộng cũng không ngoại lệ, ngoài miệng vừa nói lời độc ác, đối với mình mẫu thân nhìn như vậy không có bao nhiêu ải tim. Nhưng đối phương chủ động gọi điện thoại tới đây, nàng tâm tình này vẫn là rất không giống nhau. "Mẹ, thế nào, ngươi có..." chấm ngoặc kép, "ngươi nhanh lên một chút trở lại cho ta. Trong nhà có một chút chuyện, nhanh lên một chút." Không chờ Hạ Mộng nói xong, Hà Hương liền cắt đứt nàng mà nói. Thanh âm lộ vẻ rất là dồn dập, tựa hồ thật sự có cái gì chuyện trọng yếu. Cái này làm cho Hạ Mộng trong lòng căng thẳng. Được, ngươi chờ, ta lập tức trở lại. Hạ Mộng lập tức đáp ứng, cũng không do dự chút nào. Dẫu sao, nàng cũng từ mẫu thân mình trong giọng nói tựa hồ là có chút nguy bộ dáng gấp gáp. Cúp điện thoại xong, Diệp Trần đã đứng lên, cũng không nói gì, xông lên Hạ Mộng cười một tiếng. Hai người lại đi nhà phương hướng đi tới, cùng Hạ Mộng xông lên vào viện tử bên trong, nhưng thấy mình lão mụ và đệ đệ đang ngồi ở trong phòng khách, ăn quà vặt, tự do tự tại vừa nhanh sống, hoàn toàn không có một chút có vấn đề dáng vẻ. Mẹ, ngươi để cho ta trở về làm gì? Hạ Mộng tạm thời im miệng, không nhịn được hỏi, nàng ở trong điện thoại nhưng mà nghe gặp mình lão mụ rất hốt hoảng. Cái này sẽ nhanh như vậy sống? Căn bản liền chưa dùng tới nàng cái này làm con gái à? Tam thúc ngươi công tìm ngươi, ta giúp ngươi kêu một tí. Hà Hương ánh mắt hướng bên cạnh liếc một cái, thuận miệng nói, cái gì? Tam thúc công tìm ta? Hạ Mộng còn chưa phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện tam thúc công Hạ Thanh đang từ bên cạnh trong phòng đi ra. Mặt đầy mỉm cười, vậy âm chắc chắc nụ cười. Nhìn Hạ Mộng đều có điểm hoảng hốt và sợ. Tiểu Mộng à, ngươi hay là trở về tới? Hạ Thanh khẽ mỉm cười. Tam thúc công nhưng mà một mực ở tìm ngươi đâu? Gì đồ chơi? Tìm ta? Hạ Mộng cả người run run một cái. Nàng bây giờ thấy mình cái này tam thúc công, cả người cũng đặc biệt khó chịu, liền sẽ rất không thoải mái. Trước bản thân liền không có hảo cảm gì, mới vừa lại để cho mình vào một cái có người đàn ông trong phòng. Đối với nữ sinh mà nói, đây là rất hoảng sợ một chuyện. Không, không có chuyện gì, ta trước, đi trước. Hạ Mộng theo bản năng liền đi ra ngoài. Nàng hiện tại chỉ muốn sớm một chút chạy mất, lại vậy không muốn nhìn thấy tam thúc công gương mặt này. Nhưng mới vừa xoay người, nhưng phát hiện bên ngoài đã nhiều không ít hỗn tử. Xem diện mạo, tựa hồ cũng là trấn trên một nhóm lưu manh. Điển hình chính là tam thúc công tìm tới. Sao? Làm thế nào? Hạ Mộng trong lòng có chút hốt hoảng, nhưng cũng không có đến thời điểm sợ. Dẫu sao, bên cạnh nàng còn đứng Diệp Trần đâu. Nàng có lòng tin, Diệp Trần có thể đem hết thảy các thứ này giải quyết tốt. Cái loại này trong tiềm thức tín nhiệm, là nàng thời gian dài như vậy tới nay làm thành thói quen. Không có sao, có ta đâu. Diệp Trần an ủi một câu. Hắn mới vừa rồi từ vào phòng sau đó, là có thể cảm ứng được. Cái này bên cạnh mai phục không ít người, chỉ bất quá đều là một đám người bình thường. Hắn tự nhiên vậy không có gì phải sợ, cũng không có đi nhắc nhở Hạ Mộng. Nghe được Diệp Trần vậy trầm ổn có lực nói, Hạ Mộng thì càng thêm yên tâm. Vào lúc này, không có bất kỳ vật gì có thể so sánh trên Diệp Trần câu này an ủi. Thằng nhóc, ngươi lúc này liền còn dám xen vào việc của người khác. Ngươi biết bên ngoài đều là một ít gì người sao? Chỉ cần ta một lên tiếng, ngươi ngày hôm nay phải bị đánh cho thành đầu heo. Làm ra đầu chim, cũng không phải là một cái thói quen tốt. Hạ Thanh nhìn Diệp Trần, cười nói, ngươi thật muốn vì bạn gái mình cùng ta đối nghịch. Đáng giá không? Đáng giá không? Tự nhiên đáng. Trước mắt cái này một đám người đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là gà vườn chó đất. Căn bản liền không cần để ý. Chỉ dùng nhúc nhích một chút đầu ngón tay liền có thể giải quyết. Tại sao không đi động đâu? Hạ Thanh người này quá cao xem mình thực lực. Chuyện ta, còn không dùng ngươi quản. Diệp Trần khoát khoát tay. Tiếp tục nói, ta chỉ là tò mò. Ngươi cũng là Hạ Mộng tam thúc công. Đối với mình chất tôn nữ như thế ép. Vậy thì thế nào? Nếu là Hạ gia con cái, vậy tại sao không thể nghe ta nói? Hạ Thanh lạnh lùng nói, nàng phụ thân đi sớm, hiện tại cũng nên để cho ta để ý tới quản nàng. Nếu không cả ngày không cái tránh hình, cô gái mà, vẫn là sớm một chút xuất giá tốt. Cái gì? Xuất giá? Ngươi muốn cho ta gả cho người nào? Hạ Mộng đối với mình tam thúc công mà nói, đều có điểm mơ hồ, hoàn toàn không biết hắn nói tới ai. Đương nhiên là ta. Đây là Trần Kỳ từ bên cạnh đi ra, trên cánh tay quấn băng vải. Cả người lộ vẻ rất là suy yếu. Nhưng ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm Diệp Trần và Hạ Mộng nhìn. Nhìn về phía Diệp Trần thời điểm, rõ ràng mang không nhỏ địch ý. Hắn cái này một thân đau đớn, cũng đều là bái Diệp Trần ban tặng. Bây giờ thấy kẻ thù của hắn, dĩ nhiên là hết sức đỏ con mắt. Lòng hắn bên trong, thậm chí đều đã đang suy nghĩ. Chờ lát phải thế nào hung hăng dạy dỗ một trận thằng nhóc này. Để cho hắn biết mình lợi hại. Lại là ngươi. Diệp Trần và Hạ Mộng cũng không nghĩ tới. Cái này Trần Kỳ như vậy không biết hấp thụ giáo huấn. Đã bị đánh một lần. Cái này sẽ còn dám tới tìm mình. Thật đúng là không sợ chết. Hạ Mộng đã sớm núp ở Diệp Trần sau lưng. Níu Diệp Trần quần áo. Cái trận này chiến đấu. Đối với nàng một cái cô gái mà nói. Vẫn là rất sợ. Diệp Trần. Chờ lát xem ta làm sao làm chết ngươi. Mụ. Trần Kỳ hung tợn nói một câu. Xem cái này dáng điệu. Tựa hồ là sẽ đối Diệp Trần xuống tay tàn nhẫn. Chỉ bằng ngươi. Diệp Trần khóe miệng buộc vòng quanh vẻ mỉm cười. Đối với con kiến hôi mà nói. Dám nói ra lời như vậy. Thật đúng là ít gặp. Vậy tới đi. Diệp Trần hơi giang hai tay. Cười nói. Ngươi cảm thấy. Quang những người này là được sao? Đối phó một mình ngươi. Vậy vậy là đủ rồi. Hạ Thanh lộ ra cáo giả mỉm cười. Nhìn Diệp Trần. Nói. Một mình ngươi như thế nào đi nữa lợi hại? Chẳng lẽ còn có thể so sánh những người này còn lợi hại hơn sao? Người lực lượng là có hạn. Đây là Hạ Thanh tọa hữu minh. Hạ Thanh nháy mắt một cái. Đã sớm chờ đã lâu một đám người. Như ong vỡ tổ sông lên. Phải đối phó Diệp Trần. Bành. Một hồi thanh âm dồn dập vang lên. Chỉ gặp mới vừa xông lên một nhóm người kia. Liền trực tiếp ngã một mảng lớn. Căn bản liền không có một cái có thể đứng tại chỗ. Toàn ngã. Một màn này phát sinh quá nhanh. Trần Kỳ và Hạ Thanh các người cũng không có phục hồi tinh thần lại. Cũng đã kết thúc. Mới vừa rồi. Người nói. Người muốn giết chết ta. Diệp Trần chậm rãi bước đi tới Trần Kỳ trước mặt. Nhìn đã sớm một mặt ngây người như phỗng Trần Kỳ. Mở miệng nói. Cái này. Ừng ực. Chấm ngoặc kép. Trần Kỳ trợn to mắt nhìn Diệp Trần. Tạm thời cũng không có phục hồi tinh thần lại. Căn bản không biết nói cái gì cho phải. Hắn liền cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng trước một giây hắn vẫn còn thượng phong bên trong. Có nhiều như vậy người giúp. Làm sao lại nhanh như vậy thua. Còn thua như thế hoàn toàn. Cái đó. Chấm ngoặc kép. Trần Kỳ mặt lập tức là được màu gan heo. Nụ cười kia. So với khóc còn khó hơn xem. Diệp. Diệp huynh đệ. Cái này. Hết thảy các thứ này chính là một hiểu lầm. Trần Kỳ cả người run rẩy, còn kém không trực tiếp cho Diệp Trần quỳ xuống. Đứng ở người đàn ông này trước mặt. Hắn giống như là sao liền như nhau. Dị thường không giúp. Thật tốt một cái lớn nam tử Hán. Nước mắt đã ở trong mắt đảo quanh. Đồ không có tiền đồ. Diệp Trần nhìn Trần Kỳ dáng vẻ. Thành tựu người đàn ông. Hắn cũng thay Trần Kỳ cảm thấy xấu hổ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế HTTPS. meteiuyensc.com/chuyen-tiong-sins-toi-dòng-máu-lạc-hồng Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.